Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, đổi công nghệ thích thu hoạch bách luyện cương. Lô Nô Thành, công tượng doanh, Lưu Biện từ Lữ Kiền cùng đi, ở lò cao trước cùng thợ rèn các sư phó thảo luận chế tạo tinh cương phương pháp. Hiện tại nhân thủ khiếm khuyết. Lữ Kiền như vậy toàn năng hình nhân tài liền bị Lưu Biện bắt lính kiêm quản công tượng doanh. Chủ công quả nhiên là tuệ nhãn cao siêu. Quần anh hội ở Toan Tàu mở kho phát thóc lúc chiêu thu tốt nhiều công tượng nâng nhà đi tới Trung Sơn, trong đó có thợ rèn thợ mộc cũng không có thiếu y tượng đây. Không có bọn họ, cái này thép là luyện không đi ra. Lữ Kiền tuy nhiên không thích quản công tượng việc, nhưng người ở tại vị liền sẽ dốc toàn lực ứng phó. Đối công tượng doanh tình hình trải qua quá sau một khoảng thời gian đã nhược trị trường. Nhân tài ở nơi nào đều là hy hữu tư nguyên, không muốn cho rằng đọc sách mới là nhân tài. Có lúc hầu trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh đây. Quần anh hội công năng cũng không chỉ là kiếm tiền. Mời chào nhân tài có lúc hầu so với kiếm tiền càng trọng yếu hơn. Lưu Biện vừa cùng các thợ thủ công thảo luận, một bên ngữ trọng tâm dài hướng về Lữ Kiền truyền vào vượt mức quy định lý luận. Quán cương pháp quá nổi danh, nghiên cứu lịch sử mọi người biết rõ Bắc Tề nổi danh luyện kim nhà Kỳ Mẹ Hoài Văn. Tương truyền hắn làm ra đến đao, ngay ở trước mặt Cao Hoan mặt. Một đao bổ ra 30 tầng khải giáp, để kiêu hùng Cao Hoan khen không dứt miệng. Quán cương pháp yếu điểm chính là dùng than đá làm nhiên liệu, thêm vào máy quạt gió, để nấu sắt nhiệt độ lò được tăng cao, đem gang mảnh khảm ở quay quanh thép tôi đầu trung gian, dùng bùn đem lò luyện thép phong kín, tiến hành đốt luyện, dùng này pháp chế làm binh khí cứng cỏi vô cùng sắc bén. Chính thức xem như bách luyện cương, hiện tại độ nóng trong lò có thể đạt đến ít nhiều độ. Lưu Biện biết rõ Bắc Phương nhiều than đá, nhưng hiện tại người còn chưa sẽ dùng than đá nấu sát. Giá tiền tiện nghi cực kỳ, vì lẽ đó để quần anh hội tiến cử đại lượng mỏ than đá, rồi hướng nấu sát lô tiến hành vô số lần cải tạo, đối lập đạt đến một cái tương đối hài lòng hiệu quả. Hồi đại nhân, bây giờ có thể đến một, sư phụ trong miệng phun ra đều là cảm giác tự hào. Lưu Biện tàn nhẫn mà khích lệ thợ thủ công nhóm một phen. Tiếp tục nói, các ngươi không cần nê phong mà dùng bôi bùn cỏ cây tới che đậy lô miệng. Khiến gang nhưng từ trong không khí được dưỡng khí mà thay đổi nóng chảy. Nhìn có thể hay không tăng cao tinh luyện kim loại hiệu suất. Nghe được Lưu Biện lại bước phát, triển mới biện pháp, các sư phó cũng mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn, không ngừng mà gật đầu đáp ứng. Còn có, gang tấm bắt đầu nóng chảy lúc, tiện dụng nhất hỏa kiềm kẹp lấy gang tấm tả hữu di động, cũng không ngừng chuyển động liệu sắt, khiến liệu sắt đều đều đất xối đến gang dịch như vậy. Vừa có thể sản sinh rất tốt tôi carbon tác dụng, lại có thể sản sinh kịch liệt oxy hóa tác dụng, khiến sắt cùng cặn bã chia lìa, sinh sản ra ngậm cặn bã thiếu mà thành phần đều đều vật liệu thép. Các ngươi cũng có thể thử xem, những này thợ thủ công các sư phó không thể nào hiểu được vị đại nhân này vì sao đối với lô luyện như vậy chuyên nghiệp. Lưu Biện tự nhiên cũng sẽ không nói lúc trước xem Nam Bắc triều lịch sử lúc Kỳ Mẹ Hoài Văn liền làm lạnh nước đều có tương đối khảo cứu. Bất quá khi đó Kỳ Mẹ Hoài Văn dùng là mẫn nước sông. Hiện tại đây là tại Ký Châu, liền không cần mơ mộng cái này tốt nhất nước sông. Liêu Đông mỏ sát, mỏ than đá cũng không ít. Lưu Biện để quần anh hội khảo sát cùng khai thác hai loại mỏ, cũng tiêu tốn đại lượng tiền tài để xây dựng vận chuyển dây. Nghĩ đến rất nhanh liền sẽ có rất nhiều thiết quáng thạch cùng than đá khai thác đi ra. Hán Mạt thời kỳ thợ thủ công địa vị thấp, lúc gặp chiến loạn liền duy trì ấm no cũng rất khó. Lưu Biện đối với thợ thủ công nhóm đãi ngộ so với binh lính cao hơn nữa. Cái này trêu đến Điển Vi cùng Thái Sử từ đám người ở sau lưng nghị luận không nghỉ. Liền ngay cả Lộ Âm cũng trắng Lưu Biện thời gian thật dài. Trong khi nói chuyện, mới nhất lô nước thép đã được làm nước thép ra lò thời gian, nóng hổi bầu không khí bên trong, một đám thợ thủ công sư phụ điên điên cuồng hét lên. Trời à, thật sự là nước thép, tốt nhất nước thép. Ở đây sở hữu thợ thủ công toàn thể hướng về Lưu Biện quỳ xuống đến. Tướng quân chân thần người rồi. Lưu Biện hơi đắc ý nhìn triển khai miệng cười Lữ Kiền. Trong lời nói nhưng truyền tới từng tia sát khí. Tử Khác, nơi này muốn phái trọng binh đóng giữ. Bốn phía xuyên vào cảnh báo bài. Một lòng có người xa lạ tiếp cận. Giết không tha. Rõ. Lữ Kiền hưng phấn liền ôm quyền, lớn tiếng lĩnh mệnh, còn có những này thợ thủ công. Trong khoảng thời gian này, liền đều ở nơi này dừng chân, trước tiên đừng đi ra ngoài, cũng không cần theo ngoại nhân tiếp xúc, tiền tài sẽ không thiếu ngươi nhóm, không thành ra có thể để cho Tử Khác an bài cho các ngươi nữ nhân. Lưu Biện cười nói. Lưu Biện trên tay có một nhóm các vị chư hầu bao quát Đổng Trác đưa lên mỹ nhân. Những nữ nhân này thân bất do kỷ, giống như thương phẩm đồng dạng bị người đưa tới tặng đi. Lưu dân bên trong cũng không có thiếu nữ nhân, người nhà đã không ở, thân thể như lục bình theo gió phiêu bạt. Lưu Biện cũng hy vọng các nàng có tốt quy tụ. Ở Lưu Biện trong lòng, công tượng cũng không kém người một bậc. Còn có Lang Trung, chỉ cần có thành thạo một nghề đều là nhân tài. Ngược lại những cái đọc đủ thứ kinh thư nho hủ lậu chi sĩ. Kỳ thực thật có tác dụng đâu. Hán mặt nhân khẩu là âm tăng cường. Công nguyên 156 năm toàn quốc nhân khẩu tổng cộng 5.007 vạn. Trải qua Hoàng Cân khởi nghĩa cùng Tam Quốc hỗn chiến. Công nguyên 208 năm xích bích đại chiến sau toàn quốc nhân khẩu vì là 1,4 triệu. Số này giá trị nhìn thấy mà giật mình. Trước ngựa treo đầu người, sau xe tải phụ nữ, xương trắng lộ trong tự nhiên, thiên lý vô kê minh, sinh dân bách dư một, niệm chi đoạn người ruột. Số này giá trị so với lên ngũ hồ loạn hoa lúc mặc dù có quan hệ tốt một ít. Nhưng người Hán tộc ở khoảng thời gian này, hầu như muốn từ trên trái đất biến mất, vì lẽ đó Lưu Biện quyết không cho phép quan trung Đổng Trác thế lực có chỗ dị biến. Không phải vậy Lý Quách giao binh muốn tử thương mấy triệu nhân khẩu. Chính là Điêu Thiền cũng không thể để Lưu Biện thay đổi ý định ban đầu. Lưu Biện hận không đắc thủ hạ tướng sĩ một người nuôi tới 100 nữ nhân. Ngày ngày ở trên giường nhỏ tạo nhân. Nhân khẩu tổng hòa là kinh tế trọng yếu nhất, không phải vậy sinh thêm nhiều ý, bán cho ai đó, đa tạ tướng quân, bây giờ, những này công tượng có thể ăn cơm no, trên thân cũng có tiền, tự nhiên cũng là cần nữ nhân, nghe nói như thế sau xem Lưu Biện ánh mắt thật giống nhìn thần tiên giống như vậy. Trong đôi mắt lấp lóe là trung thành ánh sáng, quan tâm như vậy thợ thủ công chủ công. Bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Tuy nhiên thổ địa, lương thực, chiến mã, quan chức rất nhiều chuyện cũng rất trọng yếu. Nhưng Lưu Biện hay là không chút do dự sẽ có hạn tài lực hướng về quán cương pháp nghiêng. Không có ăn, không có mặc, tự có kẻ địch kia đưa lên trước. Chấm ngoặc kép, Lưu Biện khoái lạc khẽ hát trở lại tướng phủ. Nó đều có thể đi cướp, đi muốn. Cái kia tinh cương binh khí, thế nhưng là có tiền cũng không thể địa phương có thể mua đây. Chủ công, Lữ Kiền cao hứng, muốn nói lại thôi, Tử Khác, kỳ thực ngươi không nói Phong cũng biết. Đến từ ngươi chủ quản công tượng doanh về sau, mặt mũi này trên nếp nhăn rõ ràng nhiều lên. Cẩn thận sau đó không tìm được đẹp đẽ phu nhân. Lưu Biện nghiêng đầu nhìn Lữ Kiền cười nói, chủ công. Đại trượng phu sợ gì không vợ đây. vì lẽ đó những này ra sự Kiền cũng không có để ở trong lòng. Thế nhưng các thợ thủ công đều là tính theo sản phẩm. Đây là rất lớn một số chi. Tuy nhiên hiện tại Trọng Đức, Diệu Khanh đại nhân liều mạng tiết kiệm, nhưng theo Kiền phòng trừng cũng không nhiều lâu. Lưu Biện nhìn xa xa chậm rãi chìm xuống trời chiều. Tử Khác, các ngươi yên tâm làm việc. Vạn sự khởi đầu nan, những này thứ tốt tạm không ngoài bán. Vì lẽ đó tài lực trên có chút sốt sắng. Phong đem mọi việc làm theo, liền đem trọng tâm đặt ở kiếm tiền đi tới. Các anh em chúc mừng năm mới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.